Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tũng tiếp tục cùng với quý vị và các bạn chìm vào trong những câu chuyện của lão Đọt kể về những cái tích dân gian liên quan đến xung quanh cái ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam qua tác phẩm Tết Âm Hồn của tác giả Thảo Trang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là câu chuyện ngày hôm nay lão Đọt sẽ mang đến là gì và nó có cái điều gì thú vị. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang và tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn để ở bên cạnh đây. Các bạn có thể nhìn thấy nữ tác giả rất là xinh đẹp và rất là tài năng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào câu chuyện tiếp theo trong series Tết cổ truyền Việt Nam. Nhà thằng Cò mở hàng vàng mã. Bố mẹ nó bàn lên tính xuống, cuối cùng đã quyết định mở cửa hàng hẳn hoi. Chứ trước là bố mẹ nó chỉ nhận của thương lái, người ta đặt hàng mà làm, xong giao hàng cho mối. Từ ngày ở bên làng Nhã, có bà thầy mở cái điện to lắm, con nhang đệ tử đến tấp nập. Để ý đến khách đến điện hay đi qua hàng xén của mẹ nó ở chân đê, hỏi chỗ mua vàng mã. Giấy tiền, bố mẹ nó bàn nhau gãy đỗ gãy bát, cho nên quyết định mở cửa hàng. Vốn có nghề trong tay, tội gì mà phải đi làm thuê cho người ta. Hôm nay bố nó mời lão Đọt đến giúp bày ban thờ, và cũng là để thỉnh thần tài. Vốn mẹ nó cũng định mời thầy thợ đàng hoàng đấy. Ấy chính là mời bà thầy nọ, thế nhưng lúc đặt vấn đề, nghe đâu bà thầy kia nói cần nhiều tiền lắm. Bố nó thì gạt phắt đi. Ông sang tỉ tê với lão Đọt thế nào mà lão Đọt cuối cùng cũng gật đầu giúp. Riêng thằng Cò với bố nó thì tin lão Đọt lắm. Tin tuyệt đối. Tin rằng là lão có khi còn biết nhiều luật lệ lễ nghi hơn khối thầy bà thiên hạ. Hoặc ít nhất là hơn đứt cái bà thầy gì gì kia. Chả gì thì từ bố thằng Cò, bố thằng An rồi đến bây giờ là cả hai thằng chúng nó cũng đã lăn lộn theo lão Đọt bao năm, làm cái nghề bốc mả, theo cái sự âm dương. Cũng đã chẳng ít lần chứng kiến lão giúp gia chủ làm các nghĩa ly đâu đâu vào đấy, răm rắp. Tỉ như cái đận có nhà nọ đi xem thầy ở đâu tận trên Hà Nội về cái sự bốc mộ, thầy phán chắc như đinh đóng cột. Đốt sạch đi, xương khô rồi, cốt đẹp rồi, cứ thế mà bốc. Lúc ra mộ dựng bạt, lão Đọt lại lim dim bảo không ổn, gia chủ nên xem kỹ. Gia chủ thì cứ chắc như đinh đóng cột là thầy bảo tốt rồi, yêu cầu quật mã. Ai dè hôm sau lúc vừa khai quan lại thấy mộ kết trắng tinh, thậm chí tơ còn vàng óng cả lên. Ẩn dưới lớp tơ ấy, xác ông cụ nội nhà ấy còn nguyên si, da rẻ còn hồng hào, trông tựa như người đang ngủ. Ai nấy tá hỏa. Ông thầy nhà đấy mời đến còn đang luống cuống thì bỗng nhiên đứa con gái nhà gia chủ lăn ra dãy đành đạch, sầu cả bọt mép, rồi trợn mắt chỉ tay mắng chửi cả nhà, chỉ mặt đặt tên từng người, nói không sai một ly, chửi như tát nước, rằng thì cụ đang mồ yên mà đẹp, đang thẳng nước đường tu, thế mà tự nhiên chúng bay động vào để cụ lạc phép. Rằng thì cụ đã báo mộng là để yên cho cụ chỉ đôi năm nữa. Cụ đang theo phép cửa quan cõi giới, chuẩn bị đến kỳ thi rồi đỗ đạt, rồi sẽ phù hộ thêm cho con cháu gấp đôi gấp ba. Rằng là nghe cái đứa bố láo bố lếu nào là quật cốt cụ lên. Bây giờ cụ giữa đường đứt gánh không tu phép được nữa, cũng lỡ luôn cả cái hoạn lộ của cụ ở cửa quan cõi giới. Lão thầy cũng sợ quá, run lên bần bật, định lên nhang, họa hình xin này xin nọ. Nào ngờ cụ đang ốp vong, cụ quay phắt ra chỉ tay mà rít lên như rắn. Lão thầy nọ tái hết cả mặt, phun máu mũi máu mồm, sợ quá mà lạy lục gia chủ, không cả kịp thu dọn đồ nghề, bỏ chạy trối chết. Đang trong cơn hoảng hốt không biết làm sao, thì lão đọt đi lên, lão điềm đạm lấy chén rượu, họa một tờ sớ. Chẳng biết là trong sớ họa gì, nhưng lão đốt sớ, vẩy tàn cho xuống huyệt, lại nhúng ít cho vào rượu, rải xung quanh. Đoạn lão lấy từ trong túi đồ nghề của lão ra cái bột gì vàng vàng đo đỏ, trông kỳ lạ lắm, thong thả quết vào vách quan, miệng lẩm bẩm khấn. Cụ nhà này ở bên kia đang mắng chửi con cháu thì bỗng nhiên sững lại, quay lại nhìn lão đọt chằm chằm, rồi dịu giọng. Chả biết hai người ấy xì xầm to nhỏ nói gì với nhau, nhưng rõ ràng là lớp kết trong mộ đang chuẩn bị tan ra. Thế mà lão đọt làm xong một cái là lại dừng lại, từ từ cô lại. Cụ quay sang bảo, may, ở dưới cửa quan tha cho, để cho cụ tiếp tục được tu được học. Này con cháu lập tức lấp cốt cụ lại, xong đổ bê tông mà vùi hẳn cụ luôn. Đất này cũng tốt cũng đẹp rồi, mộ lại còn đang kết phát, không cần phải bốc cụ lên nữa. Từ ấy, con cháu nhà ấy cũng kỳ khôi, làm ăn hanh thông thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, học hành hiền vinh, lại càng nể phục lão đọt. Cứ dịp đầu xuân thanh minh, lại về quê thắp hương mộ tổ, kiểu gì chẳng qua nhà, quà cáp mà đội ơn lão đọt. Thằng An thằng Cò phụ lão đọt tắm rửa tượng thần tài, ông địa bằng nước lá bưởi, pha rượu trắng. Xong để cho lão đọt sắp xếp ban thờ, bao gồm bát nhang, có cốt bùa cầu thần tài, có lợn quay, có thịt sống, có chuối chín, có đủ tam sen và tiền vàng mã. Sau khi cúng bái xong, lúc thằng Cò đang định mang rượu với gạo muối hất ra cổng như những lần cúng bái khác, lão đọt bảo giữ lại, cất đi dùng. Của thần tài phải giữ lộc chứ. Rượu nước muốn tới thì phải đứng từ ngoài cửa tới vào nhà, chứ không phải như mọi khi là đứng từ trong mà hất ra. Còn bộ tam sen bánh trái thì bày ra mà ăn luôn. Xong xuôi đâu vào đấy, trong mâm rượu, hai thằng chúng nó mới tò mò hỏi về những thủ tục ấy. Độ dăm tuần rượu mới nhắc đến những câu chuyện lêu trai về cái tích ông thần tài. Bây giờ lão đọt mới khề khà kể. Người dân Việt Nam từ xưa tới nay vốn có nhiều tục lệ. Nào là tục trồng cây nêu trước cửa nhà vào ngày Tết, cúng cô hồn vào đêm rằm tháng 7. Trong muôn vàn những thủ tục được truyền từ đời này sang đời khác, không thể không kể đến tục cúng vía thần tài. Dân gian tuyệt truyền tụng rằng khi xưa trần thế vốn dĩ làm gì có thần tài, bởi lẽ vị thần chuyên cai quản tài lộc của người trần sống ở trên trời. Một ngày đầu xuân, vị thần tài kia uống rượu say, cho nên rơi xuống trần gian, đập đầu vào tảng đá mà ngất đi. Có kẻ đi qua nhìn thấy người đàn ông gương mặt phương phi phúc hậu, ăn mặc quái lạ, cho rằng người ấy bị điên, cho nên lột sạch trang phục đem đi bán lấy tiền đánh bạc. Thần tài tỉnh dậy không thấy quần áo trên người, đầu va vào tảng đá chẳng nhớ ra gì, đành lang thang xin ăn khắp nơi. Khi đến cửa hàng của một gia đình nọ chuyên bán gà bán vịt, dù đang ế ẩm, nhưng thấy ông già đến xin ăn, thì thương tình đem cho một ít bánh trái. Kỳ lạ thay, kể từ lúc ấy khách khứa từ đâu kéo đến nườm nượp. Nhà kia bán hết veo cả gà, lẫn vịt. Chủ nhà ngờ rằng là do vía của ông lão ăn xin kỳ lạ kia, cho nên hôm sau lại mời ông đến ăn. Quả nhiên, thần tài vừa bước chân vào cửa, thì khách lại kéo đến ùn ùn. Từ đó, ông chủ nhà hết mực cung kính với thần tài. Trong khi các hàng quán khác đều vắng như chùa Bà Đanh, thì duy nhất cửa hàng gà vịt của nhà ông kia lại đông như chảy hội. Một thời gian sau, ông chủ nhà thấy thần tài chẳng làm gì, mà suốt ngày ăn ngon, người ngợm lại chẳng thiết tắm rửa, thì sinh lòng tiếc của, bèn đuổi thần tài đi. Nào ngờ cửa hàng đối diện trông thấy vậy, liền mời thần tài đến ăn. Thấy là khách khứa, lại kéo hết từ quán này sang bên kia. Thiên hạ đồn rằng người đàn ông này đem lại may mắn, cho nên ai cũng muốn mời ông ta cho kỳ được. Có người nọ muốn lấy lòng, bèn dâng hoa thơm làm nước tắm, lại dẫn ông đi mua quần áo mới mặc. Chẳng ai ngờ rằng khi thần tài thấy y phục của mình trước kia, liền nhớ lại mọi chuyện, liền vội vã mặc lại mà bay về trời. Người dân khắp nơi tiếc lắm, ai cũng bảo rằng mình gặp thần gặp thánh mà không biết. Thế là họ lập bàn thờ phụng thần tài, lại lấy ngày ngày bay về trời, tức là ngày mùng 10 tháng giêng, để làm ngày vía. Phường buôn bán thương lái vào ngày ấy thường cúng kiến lớn lắm, sắm lễ tam sinh bao gồm các loại vật sống trên đời, một loài vật sống dưới nước, một loài vật sống dưới đất để cúng thần tài. Lâu dần nó thành cái tục. Người ta vẫn bảo là phường buôn bán ngoài chợ vốn có bao nhiêu điều kinh kỵ, là bấy nhiêu mưu ma trước quỷ. Những người lái buôn khi xưa thường truyền tai nhau một cách thức chiêu lộc đoạt tài rất là quỷ dị. Đó chính là ăn trộm thần tài của nhà người ta. Cụ thể làm như thế nào thì mỗi người đều nói một kiểu khác nhau. Thế nhưng tóm lại muốn đoạt được tài thì bắt buộc phải tìm nhà nào đang làm ăn khấm khá. Sau đó ăn trộm tượng thần tài, gói vào trong lá chuối, đem về nhà mình. Có người nói rằng đã ăn trộm thì chỉ cần chờ đến lúc gia chủ sơ hở là hành động. Nhưng nhiều người lại truyền tai nhau rằng ăn trộm thần tài tốt nhất là phải vào ban đêm. Người ta quan niệm rằng khi ấy thần tài ngủ say, cho nên mọi sự sẽ chót lọt hơn bình thường. Sau khi đã ăn trộm thần tài thành công, người ta về phải tắm cho tượng bằng nước lá thơm, còn phải biện lễ cúng đàng hoàng. Lễ lạt xong xuôi thì mới có thể coi là đoạt tài thành công. Chẳng ai biết được công việc ấy ra sao, thế nhưng người đời có khi nào chấp nhận người ta đoạt của mình thứ gì, huống chi là phường buôn bán bị trộm tài trộm lộc. Chẳng thế mà có những kẻ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thậm chí là vong mạng, cũng chỉ vì cái thói trộm cắp. Cho tới bây giờ, người ta vẫn còn kể cho nhau nghe về cái chết tức tưởi. Đúng vào ngày mùng 10 tháng giêng năm ấy, Hà Thành vào những năm đầu của thế kỷ 20 là nơi sầm uất bậc nhất Đông Dương, với những con phố tấp nập đông vui. Khách buôn từ khắp các nơi đổ về buôn bán trên mọi nẻo đường. Nào là phố hàng quạt, bán những cái quạt xanh xanh đỏ đỏ. Phố hàng đường, bán bánh mứt đường đen. Phố hàng lược, nối từ hàng cót đến phố hàng cá, tề tựu nhiều gia đình buôn bán lược. Phố hàng chai, tập trung dân nghèo, chuyên làm nghề thu lượm các đồ phế liệu kiếm sống qua ngày. Mỗi con phố là một loại mặt hàng khác nhau. Hàng hóa bán cho người sống dùng cũng có, mà bán cho người chết cũng chả thiếu thứ gì. Phố Hàng Mã cũng là một nơi như vậy. Người giàu nhất phố Hàng Mã khi xưa là gia đình ông Tống Thược. Nhà ông Tống Thược làm vàng mã đã mấy đời nay. Căn nhà bề thế giữa phố Hàng Mã chỉ là nơi buôn bán và nghỉ lại ban ngày. Đến tối thì gia đình ông lên xe tay, về bến thuyền, vượt sông, về bên mạn Bắc Biên. Kỳ thật trong lòng ông Thược cũng muốn chuyển hẳn vào phố mà ở, cũng tiện cho con cái học hành. Thế nhưng từ đời cụ kỳ ông truyền lại rằng là nhất định phải ở lại làng Bắc Biên, bởi vì long mạch ở đấy mới tốt. Nếu như rời vào trong phố, có khi gặp lại tai họa. Có lẽ vì sợ cái lời sấm truyền từ đời này sang đời khác, cho nên ông Thược cũng chẳng dám bỏ làng mà đi. Để bù đắp lại mong muốn ấy, ông Thược mua một lúc mấy căn nhà rải rác ở phố Hàng Đào, Hàng Chĩnh rồi cho thuê. Mỗi tháng cũng kiếm được mấy trăm đồng Đông Dương, gia cảnh lại càng thêm giàu có. Người đời có câu phú quý sinh lễ nghĩa, trời cho ông Thược tài kinh doanh buôn bán, nhưng cũng lại cho ông luôn cả cái thói mê tín đến lạ. Đám gia nhân trong nhà kể lại, ông Thược mê tín đến nỗi cúng bái quanh năm suốt tháng, hễ ai mách có pháp khí phong thủy gì có thể chiêu tài tụ lộc, ông không tiếc tiền mua về rồi ngắm nghía cả ngày. Thế nhưng thứ khiến ông dồn nhiều tâm sức nhất chính là ban thờ thần tài trong căn nhà bề thế ở Mạn Bắc Bên. Kể ra cũng kỳ công, ban thờ ấy được làm từ gỗ hoàng hoa lê, bên trên chạm khắc cầu kỳ, hai cột chống xuống mặt bàn bóng loáng, nhìn từ xa trông giống như ngôi miếu bằng gỗ nho nhỏ. Bên trong ban thờ có thượng tượng thần tài thổ địa mạ vàng lấp lánh. Ông Thược tỉ mỉ lắm, sáng giao thừa năm nào cũng đích thân quỳ dưới đất khấn vái, rồi tắm cho đôi tượng bằng nước thơm, còn lau sạch tượng bằng khăn tay trắng muốt. Ngày mùng 1 cũng như hôm rằm, ông dâng dề nhiều vật phẩm bày ra trước án, lầm rầm cúng bái. Đám gia nhân trong nhà không được nhìn chòng chọc vào tượng, mà phải cúi đầu mỗi khi đi ngang qua, nếu không sẽ bị phạt, bị đòn roi vì tội thất lễ. Đến ngày mùng 10 tháng giêng, ông Thược đều nghỉ ở nhà. Ông mặc một chiếc áo ngũ thân mới tinh, tự tay chuẩn bị lễ tam sen để cúng thần tài, không quên dâng thêm đĩa xôi gấc đỏ rực cùng với mấy bát chè hoa cau nho nhỏ. Những lúc ông Thược cúng, vợ con cùng đám gia nhân trong nhà không được to tiếng, tất cả đều phải yên lặng hết mức có thể. Căn nhà khi ấy chỉ chìm trong mùi khói nhang nghi ngút và tiếng rì rầm không ngắt. Ai cũng bảo, nhà ông Tống Thược thờ cúng trang nghiêm như thế thì chẳng bao giờ biết đến cái nghèo cái khổ, cũng chẳng bao giờ gặp phải sự yêu ma quỷ quái. Ấy thế mà lần ấy lại xảy ra chuyện đấy. Số là ông Thược có hai người con, một trai, một gái. Người con gái lớn là cô Duyên, vừa tròn 15 tuổi. Con trai út là cậu Minh, mới 13. Những năm ấy phong trào Tây hóa mạnh mẽ. Người bạn làm ăn với gia đình ông Tống Thược đều lần lượt cho con đi du học ở trời Tây. Nhưng ông Tống Thược lại không có ý nghĩ ấy. Ông kể rằng có lần ông đi xem bói của lão thầy bói mù ở góc chợ Phiên, Mạn Tây Bắc. Lão mù nhưng xem chuẩn lắm. Lão bảo với ông rằng số ông khi nhỏ đã chết hụt, đến năm 53 tuổi sẽ lại qua tử kiếp. Nếu như lúc ấy vượt qua được thì phải thọ đến ngoài 80. Lão mù còn bảo rằng mảnh đất nhà ông đang sống là mảnh đất đại phú, đại quý, tốt cho hậu thế mấy đời. Nếu như con cái ông rời khỏi đất ấy là phạm phải kiếp số chết nơi đất khách quê người. Giả như lão mù vờ vịt để nhận tiền thì ông Tống Thược cũng chẳng để tâm. Ấy thế nhưng lão nói lại trúng phóc những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cho nên ông Tống Thược không thể nào không tin. Thế là ông chẳng màng cho con cái đi du học nữa, phần vì chúng nó còn nhỏ, phần vì tin lời lão thầy bói mù kỳ lạ. Ông đem chuyện này kể cho một người bạn tên Lâm. Ông Lâm cũng là người buôn bán vàng mã đối diện với cửa hàng nhà ông Tống Thược. Mặc dù sản nghiệp không thể bằng, nhưng cũng được coi là có của ăn của để. Phường buôn ở đấy đồn rằng là gia đình ông Lâm trước kia vốn làm nghề đồ tể. Ngay từ bé, ông ta đã có thể cầm con dao bầu chọc vào cổ con lợn giết thịt mà không chớp mắt. Mãi tới sau này, thầy mẹ ông Lâm cảm thấy cái nghiệp sát sinh nó nặng, mới quyết định bỏ nghề, chuyển đi làm vàng mã. Mặc dù vậy nhưng cái máu lạnh lùng tàn nhẫn thấm vào người. Ông Lâm vốn chẳng tin chuyện ma quỷ, cho đến khi nghe ông Tống Thược kể lại việc đi xem bói thì chỉ cười xòa, tỏ ra không quan tâm. Chẳng ai ngờ, câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu ngày hôm ấy lại thành nguồn cơn của mọi thứ xảy ra. Mấy ngày giáp Tết năm ấy, nước sông Hồng đột ngột dâng cao. Chưa vào mùa lũ mà nước sông đã đưa vào biết bao nhiêu cái xác. Xác người, xác trâu bò trôi dạt vào. Nhiều cái xác chết trôi lâu ngày bốc mùi tanh thối cả một góc. Người dân bên mạn Bắc Biên khi ấy thường hò nhau nhặt xác rồi đem chôn cất trong cái gò đất, trông ra bãi ngô. Lại cắt cử người ghi chép cẩn thận, khi nào có ai đến tìm xác thì còn có tư liệu mà đối chiếu. Lệ làng đã định rõ, thân nhân những thi hài chết trôi dạt về sông ấy đều phải nộp một con lợn cho làng thì mới được đưa xác về. Riêng người nào đích thân vớt được xác thì hưởng một nửa con lợn, làng ấy lấy một nửa còn lại. Có lẽ vì vậy mà đám thanh niên trong làng chăm đi vớt xác lắm. Trong làng năm đó, có người thanh niên tên Đức, vốn là cháu của ông Tống Thược. Anh Đức vốn chẳng được ăn học bằng ai, nhưng lại bơi như con rái cá. Khúc sông chỗ nào nông sâu anh đều biết cả. Sáng sớm ngày cuối năm hôm ấy, cũng như mọi ngày, anh Đức dong thuyền ra giữa sông. Trời mùa đông, mặt trời còn chưa lên cao, khắp mặt sông sương mù trắng xóa. Anh Đức đang nhai miếng cơm nắm thì bỗng nhiên người thấy có cái mùi thum thủm khăn khẳng từ đâu vọng lại. Dân sông nước vốn dĩ đã quen thuộc với mùi xác chết trôi dạt. Anh Đức dừng lại quan sát. Dưới làn nước đục ngầu có thi thể người đàn bà to lớn phốp pháp dập dềnh. Mặc dù đã nhiều lần vớt xác, nhưng anh Đức cũng chẳng thể nào ngăn được cảm giác gần gợn, buồn nôn khi nhìn cái thi hài người đàn bà xấu số. Có vẻ như người này chết đã lâu, toàn thân đã trương phình lên như con trâu mộng. Phần thân trước vục mặt xuống dưới nước, lưng nổi lên trên. Làn da bị ánh nắng chiếu vào đen sạm đi, trông cứ như là miếng thịt bị hơ trên bếp. Trên phần lưng, phần mông đã xuất hiện những ổ ròi lúc nhúc. Chúng nó đang cố rúc sâu vào trong da thịt để trốn tránh ánh mặt trời. Anh Đức nhổ tẹt miếng cơm, miệng lầu bầu chửi. Mẹ nó chứ, mới sáng ra đã thấy người chết trôi rồi. Chửi thì chửi như vậy thôi, nhưng anh cũng cởi phăng cái áo đang mặc rồi lao xuống nước. Cứu người đuối nước khác với việc vớt xác trôi sông. Anh Đức không trực tiếp ôm lấy thi thể kéo về bờ, mà lấy một đoạn dây thừng buộc vào chân cái xác, sau đó leo lên trên thuyền mà kéo. Cách này tuy vất vả, nhưng không động chạm nhiều vào thi hài, hạn chế việc tử khí quấn thân. Ngồi trên thuyền rồi, anh Đức mới lẩm bẩm nói với cái xác. Cô dì ơi, cô dì, hôm nay có duyên được gặp cô ở đây. Tôi xin phép đưa cô vào bờ để chôn cất cho tử tế. Cô sống khôn thác thiêng, cô báo mộng cho người thân đến làng này tìm thi hài của cô, rồi cô phù hộ cho tôi kiếm ăn trên sông này được thuận lợi, cô nhớ. Anh khẽ im lặng một lúc rồi trèo thẳng vào bờ. Đúng lúc ấy thì có sự lạ xảy ra. Con thuyền lại cứ rùng rằng trên sông như chẳng muốn đi. Dường như có một thứ gì đó rất nặng khiến cho con thuyền chĩu về một bên. Anh Đức ngẩn người. Quái lạ thật. Mọi khi thuyền đầy ắp cá còn vào được bờ, sao hôm nay đuôi thuyền lại nặng như thế? Hay là tại cái xác kia? Biết có dị tượng, anh Đức lại lẩm bẩm. Cô cứ yên tâm, vào đến bờ tôi sẽ nhờ người khâm niệm cho cô thật chu đáo rồi hạ táng, để cô không phải lênh đênh như thế này nữa. Chứ chẳng lẽ cô muốn cá rỉa hết xác của cô hay sao? Kể cũng lạ, từ lúc anh Đức khấn vái như thế thì thuyền lại có thể nhẹ bẫng từ từ vào bờ. Anh Đức nghiến răng nghiến lợi chèo thuyền, thỉnh thoảng quay lại nhìn ra đằng sau, như sợ rằng thi hài chết trôi kia còn vướng rong rêu gì đó. Vào đến bờ, anh nhảy xuống nước, kéo cái xác. Vừa làm anh vừa lắc đầu khó hiểu. Xác chết trôi của đàn ông, của châu bò anh đều đã gặp. Chỉ là anh không hiểu, tại sao thi hài này lại nặng hơn hẳn những cái xác bình thường. Anh nhìn ráo rác xung quanh, xem hỏng có ai không phụ một tay. Khúc sông lúc này vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ì oạp. Cực chẳng đã, anh Đức gắng hết sức để lật cái xác lại. Đúng lúc ấy, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt anh. Gương mặt cô gái xấu số kia đã biến dạng hoàn toàn. Từng thớ thịt trên gương mặt bị cá rỉa nham nhở. Riêng đôi mắt thì chẳng còn, cá rỉa vào đến tận xương. Một nửa gương mặt tơi tả, khiến cho dân trải lưới như anh Đức cũng cảm thấy rùng mình. Anh khẽ nhìn xuống phần thân của cái xác. Cô gái xấu số mặc một cái áo tấc màu huyết dụ, cổ áo đeo một cái kiềng bạc nho nhỏ, nhìn qua cũng ra dáng con gái nhà giàu. Phần thân áo ở phía trên bị thứ gì đó cứa rách, để lộ ra bầu ngực trắng hếu, khác hẳn với lớp da lưng bị cháy ở đằng sau. Thấp thoáng ở phần ngực, anh Đức nhìn thấy một đường khâu nham nhở chạy dọc từ cổ họng cho tới khoang bụng. Anh Đức giật mình dụi mắt kinh ngạc. Sao lại thế này? Sao cái người này lại bị khâu? Chống ngực đập thình thịch vì hốt hoảng, anh run run xé toạc vạt áo trước ngực của thi hài, miệng rì rầm. Dạ, xin mạn phép. Áo vừa bị xé ra thì anh Đức ré lên, khiếp đảm. Người phụ nữ này trước khi chết bị ai đó rạch bụng, nhét thứ gì vào bên trong, sau đó khâu lại bằng thứ chỉ khâu màu đỏ thẫm như máu thế kia. Một tích tắc sau khi đã hoàn hồn, anh mới tiếp tục quan sát. Thấy trong bụng thi hài nhô lên thứ gì quái dị, anh run lắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như thế. Anh luống cuống tìm con dao nhỏ ở trên thuyền, bặm môi rạch cái đường chỉ ở trong bụng của thi hài. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nước từ trong khoang bụng ồ ạt chảy ra, kéo theo một bức tượng lăn lông lốc. Riêng phần bụng bên trong của thi hài được nhồi rất nhiều cỏ và bùa chú màu vàng. Anh Đức theo quán tính chộp lấy bức tượng. Ở trên tay anh lúc này là bức tượng người đàn ông, mặt đen xì xì, một tay cầm kiếm, một tay cầm một thỏi vàng nặng trĩu, gương mặt hung tợn đang nhìn xoáy vào người đối diện. Toàn thân anh Đức run lẩy bẩy vì kinh hãi. Lúc đó mấy đứa trẻ con trong làng ra ngoài câu cá, vô tình bước đến nhìn thấy. Chúng nó gào lên kinh hãi rồi chạy thẳng về làng. Có người chết trôi, có người chết trôi, bị mổ bụng làng nước ơi. Thiên hạ vốn dĩ tò mò sự quỷ dị, nay lại nghe thấy có người chết trôi ở ngoài bãi bồi, kéo đến xem đông lắm. Đám trẻ con nhìn thấy thi hài xấu số trong cái bụng toang hoác, không dám vào tận nơi mà xem. Ngay cả mấy người đàn bà nhát gan trong làng cũng không dám lại gần. Đám ngư dân quanh năm bán mạng ở ngoài sông nhìn thấy thế thì xì sầm to nhỏ. Mẹ bố tiên sư, đứa nào mà ác thế? Giết người rồi còn nhét rác vào trong bụng người ta chứ? Một người khác vặn lại. Ai bảo đấy là rác? Toàn là cỏ rồi bùa đấy. Những thứ này mấy lão pháp sư hay dùng lắm. Chính mắt tôi còn nhìn thấy rồi đấy. Anh Đức lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Lúc tôi vớt được thi hài này lên, thì thấy trong bụng lùng bùng như là có thứ gì ở trong. Thật tình tôi chả hiểu, ai lại để thứ này ở đây không biết. Một người đàn bà mập mạp lắc đầu tỏ ý thương tiếc. Đấy, do ác khổ, chả biết con cái nhà ai mà chết thảm thế này. Nhìn quần áo này thì rõ ràng là con nhà giàu, chứ chả phải ngữ cùng đanh. Mỗi người một câu, nói ra nói vào, chẳng ai biết sự tình ra sao. Trời càng về trưa sương mù tan càng nhanh, dòng người kéo đến xem cái xác kỳ lạ mỗi lúc một nhiều. Nha phủ cho người đến điều tra, nhưng ngặt nỗi chẳng tra ra được gì. Họ dò hỏi quanh đấy, cũng không ai biết thi hài xấu số này là ai. Mặc dù một nửa gương mặt bị cá rỉa gần hết, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét thanh tân, làn da trắng bạch. Bây giờ đang ngả sang tím tái. Mùi tanh hôi càng lúc càng bốc lên thôm thổm. Người trong làng bàn nhau lo hậu sự cho cô gái xấu số. Thế nhưng nghe thấy tiền khâm niệm quá cao, người ta lại ngần ngừ. Lão Bạc làm nghề khâm niệm trong làng lẩm bẩm: "Mọi người đừng chê tôi lấy đất. Cái thi hải tơi tả thế này không thể gói vào áo hải hội rồi ném vào quan tài được đâu. Tôi bây giờ là phải khâu lại cái xác cho nó lành lặn này. Lại còn phải nhập liệm trong mấy canh giờ rồi mới nhập thổ vi an lại. Tiền công khâm liệm lần này coi như chả có đâu." Anh Đức cau mày: "Tại sao lại như vậy? Mọi lần nhà bác đâu có lấy tiền công cao như thế. Những 10 đồng Đông Dương thì bây giờ lấy đâu ra?" Lão Bạc khẽ gắt: "Nhà anh thì biết cái gì. Người nữ này chết trẻ, khi chết mặc áo tấc màu đỏ thế kia thì oán khí lớn lắm. Chưa nói đến việc tại sao lại trôi nổi trên sông như thế này. Chỉ riêng trong bụng cô ấy có bức tượng thần tài quái lạ kia, cũng đủ biết là thi hài không phải là xác chết bình thường đâu. Nếu không nhập liệm cẩn thận thì không những anh bị liên lụy mà đến nhà tôi cũng vong mạng. Thử hỏi ai dám? Hả? Ai dám?" Anh Đức bặm môi: Nhưng mà toan nói thêm điều gì, bỗng nghe có giọng người đàn ông chậm rãi vang lên: "Có chuyện gì thế?" Đám đông hiếu kỳ giạt ra hai phía. Hai người đàn ông mặc áo ngũ thân đĩnh đạc bước vào. Anh Đức thấy thế thì mừng rỡ: "Bác Tống Thược, bác từ phố về rồi sao?" Ông Tống Thược đang đi cùng với ông Lâm, nhìn thấy anh Đức đứng bên cạnh xác chết trôi thì khẽ nhăn mũi: "Lại vớt được xác à? Thế sao không gọi người đến liệm cho người ta đi? Tết Nhật đến nơi rồi." Mấy tên lính nhìn nhận ra là ông Tống Thược thì gật đầu xã giao. Ông mỉm cười đáp lễ rồi hỏi thằng cháu: "Xác này chết lâu rồi à? Sao mùi nó hăng thế?" Anh Đức ấp úng: "Dạ, cái xác này lạ lắm bác ạ. Chẳng biết con gái nhà nào bị rạch bụng, moi hết cả ruột gan, nhét vào bên trong cái bức tượng này này, kèm theo mấy giải bùa chú. Đã thế còn bị khâu cả miệng. Lão Bạc đây lại còn đòi tiền khâm liệm cao quá. Thành ra... Gương mặt của ông Lâm thoáng lên một tia kỳ lạ, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường. Ông Lâm khẽ lắc đầu, cảm thán vài câu. Ông Tống Thược gật đầu nói với đám lính: "Nhìn cái xác này có vẻ lạ, không rõ nguyên nhân là gì. Thế các chú lính có tra ra được gì không?" Viên đội bấy lâu nay vẫn thường xuyên vay tiền nhà ông Tống Thược, cho nên cũng nể mặt ông mấy phần. Nghe thấy ông hỏi, lắc lắc đầu: "Xác chết này ít nhiều cũng phải trôi độ 3 ngày rồi. Có khi là trôi từ xứ khác tới. Xác chết trôi sông thì cũng chả phải hiếm. Chỉ có điều người này trong bụng có dị vật, lục phủ ngũ tạng bị moi hết, cũng chả biết là bị giết ở đâu. Giờ anh em chúng tôi cũng chỉ còn cách ghi chép lại rồi giao cho làng. Ngộ nhỡ người nhà đến thì cũng có thể mà chỉ giúp." Ông Tống Thược thở dài: "Thì cũng chỉ còn cách như vậy chứ. Thôi thì việc này cứ để ông Bạc làm đi. Xác chết này do cháu tôi nó vớt được, kể như cũng là có duyên với gia đình tôi. Việc khâm liệm chôn cất tôi chi trả." Ngập ngừng một lát, ông tiếp: "Cũng chỉ mong là sau này có người nhà đến nhận." Mọi người không ai nói thêm gì nữa. Ai cũng tấm tắc khen ông Tống Thược tốt bụng, lại làm việc nghĩa. Một cái lán nhanh chóng được dựng tạm ở bến sông. Lão Bạc cặm cụi dùng một cái kim nhỏ xíu khâu lại những vết thương trên người của thi hài. Lũ trẻ con bị thầy mẹ đuổi về, không ai dám cho trẻ con ra xem người chết trôi nhập liệm. Người ta sợ là chúng nó bị bắt hồn bắt vía. Ông Tống Thượng tản bộ cùng ông Lâm trở về. Đúng lúc ấy, một tiếng quạ từ đâu réo đến, như muốn xé tan bầu không khí lạnh lẽo ở bờ sông. Hai người đàn ông im lặng nhìn về cái lán nơi lão Bạc đang tất bật. Bóng lưng cao lớn của anh Đức thấp thoáng ở trên mạn thuyền. Sống lưng của ông Tống Thược bỗng nhiên cứng đờ lạnh ngắt. Một cảm giác quỷ dị đang dâng lên ở trong lòng ông. Đêm hôm ấy trời không trăng sao. Nghĩ cũng đúng, dân gian vẫn quen gọi tháng chạp là tháng củ mật. Trời cuối năm vốn chẳng nhiều sao, ánh trăng tàn như cũng biến mất tự bao giờ. Trong căn nhà bề thế ở làng Bắc Biên, ông Tống Thược ngồi im lặng trên cái chõng trước nhà. Mùi khói tỏa ra từ tàu thuốc của ông quyện với mùi nhang thơm bay lảng đảng trong không khí. Đến độ nửa đêm, giao thừa đã qua từ lâu. Tiếng chó cắn ma thỉnh thoảng lác đác vang lên ở trong làng. Một bóng người đàn ông già nô đi bên cạnh một người thanh niên cao lớn tiến vào trong sân nhà ông Tống Thược. Người thanh niên khẽ gọi: "Bẩm bác, cháu đến rồi ạ." Ông Tống Thược lim dim nghe tiếng gọi bèn mở mắt. Ông nhìn anh Đức và lão Bạc: "Đã xong việc hết chưa?" "Dạ bẩm bác xong rồi ạ." "Xác chết ấy thế nào?" Anh Đức không trả lời mà quay sang nhìn lão Bạc. Lão gật gù: "Đã khâu trọn vẹn. Trước khi khâu tôi còn xem tỉ mỉ thân thể ấy như lời ông dặn. Sau rồi mới cho vào trong quan tài." Ông Tống Thực trầm giọng: "Vậy có phải là..." Lão Bạc gật đầu: "Dạ chính phải. Kiểm tra phần hạ bộ thì đích thực xác ấy là thiếu nữ còn trinh. Hơn nữa, lúc vạch một phần miệng ra thì còn thấy một miếng nhân sâm đã tan gần hết. Nếu như quả thực là giống với những gì ông nói thì chính là như thế đấy ạ." Ông Tống Thược kích động: "Nếu vậy thì đúng rồi, không sai đi đâu được. Thật sự là không ngờ." Anh Đức thấy thái độ của hai người trước mặt kỳ lạ bèn ngơ ngác: "Bẩm bác, chuyện này là sao? Cái xác ấy rốt cục là thế nào? Cháu không hiểu." Ông Tống Thược không trả lời, vội lấy từ trong túi áo ra một xâu tiền đưa cho lão Bạc. Đoạn quay lại nhìn anh Đức: "Đi mua thêm một cái quan tài, hạ táng cái quan tài rỗng đấy xuống bãi đất ở làng như lệ thường. Mang cái xác chết ấy về đây. Mày và ông Bạc phải đích thân đưa về đến tận cửa cho bác. Đi lối cửa sau ấy, đừng có đi cửa chính. Chất rơm rạ đầy trên xe bò che cái xác đi. Ai có nói gì thì cứ bảo là ông Tống Thược xin rơm để bọc đất nướng gà. Việc này phải làm nội trong đêm nay. để đến sáng mai là không được đâu. Rõ chưa? Anh Đức nhìn lão Bạc mà ngẩn người. Mặc dù trong lòng anh chẳng hiểu ra sao, thế nhưng vẫn cứ vội vã làm theo lời dặn của ông bác. Cho đến khi bóng của hai người khuất dần sau tàn cây ngọc lan ôm tùm trước cổng, ông Tống Thược bấy giờ mới ngả lưng, thở hắt ra. Trong lòng của ông lúc này đang cơn phấn khích. Có nằm mơ, ông cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày ông lại tìm được thần tài chiêu của. Trong giới huyền học từ xưa tới nay đều lưu truyền câu chuyện về thần giữ của. Gọi là thần nhưng thật ra đó là oán khứ khí của người thiếu nữ vẫn còn trinh bạch bị chôn sống với mục đích là canh giữ kho báu cho chủ nhân. Việc chuẩn bị thần giữ của cần phải có một phù thủy cao tay ấn. Người này sẽ chỉ huy tất cả mọi việc, từ việc chọn đất có phong thủy tốt cho đến việc chọn hướng đặt quan tài, hướng chôn giấu của nả. Thiếu nữ được chọn làm thần giữ của thường là thiếu nữ còn trinh bạch, tuổi đời càng trẻ càng tốt. Trước ngày nhập quan, thiếu nữ được tắm gội thơm tho, mặc quần áo mới, không cho tiếp xúc với đàn ông để tránh mất đi sự tinh khiết. Khi tiến hành thủ tục nhập quan, người thiếu nữ được ngậm sâm rồi hạ táng ngay dưới huyệt mộ. Để cho thiếu nữ không bị chết, thầy phù thủy sẽ làm một cái quan tài có lỗ khí thở thông hơi. Trải qua 100 ngày, viên sâm ở trong miệng tan hết thì cũng là lúc thiếu nữ kia lìa đời. Nỗi oán hận tích tụ của cô gái trước khi chết sẽ giam khảm hồn vía của cô ấy vĩnh viễn ở đất này, canh giữ gia tài của gia chủ đời tiếp theo. Những người ưa thích tìm hiểu về tà ma quỷ thuật như ông Tống Thược còn lạ gì. Nghe đâu thuật luyện thần giữ của vốn là thuật có xuất xứ từ bên Trung Hoa, được du nhập sang nước Nam từ thời Bắc thuộc. Thế nhưng ít người trong thiên hạ biết, ngoài việc luyện thần giữ của, nhiều kẻ luyện tà thuật còn có một cách luyện khác kinh khủng hơn, ấy là tạo lên thần tài chiêu của. Có một lần, ông Tống Thược nghe về thứ tà thần vốn đã bị thất truyền ấy. Nghe đồn rằng việc luyện thần tài chiêu của về cơ bản là không khác gì luyện thần giữ của. Chỉ có điều sau khi người thiếu nữ kia chết đi, hóa thành thần, công việc mới xong được một nửa. Lúc này thầy phù thủy phải bày biện lễ nghi cho người đào xác cô gái lên, mổ bụng, lôi hết cả lục phủ ngũ tạng, rồi nhồi cỏ thuốc, bùa chú và một bức tượng thần tài nung bằng đất đặt vào ổ bụng. Riêng phần miệng thì bị khâu lại nhằm mục đích không thể nói ra vị trí cất giấu vàng bạc. Phải tới khi toàn thân cô gái phân hủy, ngấm hoàn toàn vào bức tượng, lúc ấy thần tài chiêu của mới được thực sự tính là hoàn thành. Gọi là thần tài chiêu của là bởi vì oán khí của người kia vừa có tác dụng trấn giữ kho báu mà chủ nhân cất giấu, vừa có tác dụng chiêu tài tụ lộc để cho con cháu hậu thế luôn luôn được giàu sang phú quý. Lại nói trong quá trình luyện thần, thầy phù thủy không được phép chạm vào thi hài người thiếu nữ đã chết, nếu không sẽ mất thiêng. Thầy phù thủy bắt buộc phải có một gã trợ thủ tâm phúc, kẻ ấy phải thật gan dạ, ra tay nhanh chóng thì mới có thể xuống dao moi lục phủ ngũ tạng nóng hổi của cô gái đã chết. Quan trọng hơn cả, thần tài chiêu của tuy có sức mạnh đưa tài dẫn lộc, nhưng khi bị kẻ khác lấy trộm thì chủ nhân ban đầu chẳng còn tiền muôn bạc vạn. Điều này giống như là cách ăn trộm tượng thần tài mà phường buôn bán vẫn truyền tai nhau. Chỉ có điều thứ người ta ăn trộm không phải là bức tượng sứ hay tượng đất hình vị thần tài phương phi phúc hậu. Thứ họ ăn trộm là một cái thi hài đã chết từ lâu. Ông Tống Thực biết được điều này từ lâu lắm. Thế nhưng việc luyện thần tài quá đỗi khó khăn, lại phải giết người. Cho nên từ bấy lâu nay, ông chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thỉnh thoảng ông suy tính, hay là tìm một gia đình nào đó đại phú đại quý, rồi dò la xem có phải là họ thờ thần tài chiêu của hay không. Thế nhưng ý nghĩ vừa thoáng hiện, ông đã vội vàng gạt ngay đi, bởi lẽ việc ấy nó quá là mạo hiểm. Chưa kể đến việc ăn trộm thần tài dễ bị phát giác, chỉ riêng việc tìm hiểu gia đình nào thờ thứ tà thuật dị môn này, nó cũng đã như là mò kim đáy bể. Thế nên niềm mong muốn có được thần tài chiêu của này đành phải nén lại trong lòng ông bấy lâu. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ được rằng có ngày thần tài chiêu của lại lênh đênh theo sông nước trôi đến tận tay ông. Thói đời là thế, những cái gì dễ dàng có được thường khiến cho người ta sinh nghi hoặc là mất cảnh giác. Ban đầu ông Thống cũng lấy làm kỳ lạ. Ông không hiểu vì sao thi hài kỳ lạ này lại trôi đến con sông Hồng đục ngầu rồi tấp vào làng Bắc Biên. Có khi nào chủ nhân trước kia của nó đã gặp chuyện gì vong mạng? Những gia đình thờ cúng tà thần như thế, nếu như gặp biến cố, thường là chết cả nhà chứ chả chơi. Nghĩ thì nghĩ vậy, ông Tống Thược gạt đi ngay. Ông cho rằng, nếu vị thần tài chiêu của này đã đến tay ông, thì chẳng bằng là ông thờ phụng. Trong lòng ông hoan hỉ. Thế là từ giờ ông lại càng thêm giàu có. Không khéo khắp cả cái miền Bắc này, người giàu nhất là ông cũng nên. Đang trong cơn suy nghĩ miên man, bất chợt ông nghe tiếng hét, tiếng bước chân sầm sập từ trong nhà vọng ra. Kèm theo đó là tiếng khóc sụt sịt. Ông giật mình. Ai đây? Trong hành lang tối, một bóng người nhỏ xíu xuất hiện. Là cô Duyên, con gái ông, mặc một cái áo cánh màu trắng mút, vừa đi vừa lau nước mắt. Nhìn thấy con gái, ông Tống Thược thở phào. Thế con Duyên đấy à? Sao giờ này còn chưa ngủ? Ngày mai còn đi chúc Tết nữa đây. Thấy cha mình đang ngồi ngoài hiên, cô Duyên khẽ đi đến xịu mặt. Bẩm thầy, con không ngủ được. Ông Tống Thược cười xòa. Thế làm sao mà không ngủ được? Bà dậu không trông con à? Cô Duyên lắc đầu. Em Minh bữa nay bị ốm, mẹ con với bà dậu sang chăm em. Vừa nãy con ngủ một mình trong buồng, con mơ thế mà, nên con sợ. Ông Tống Thực ngẩn người. Mơ thế mà? Mơ như nào? Cô Duyên cắn môi thì thầm. Con mơ thấy trên cây ngọc lan trước cửa nhà mình có cái bóng người tóc dài, mặc cái áo tấc màu đỏ đã rách nát. Người ấy ngồi trên cành cây nhìn chằm chằm vào nhà mình. Một lúc sau, con thấy thầy cầm ô bước ra. Người ấy xà xuống, hai tay bóp chặt lấy cổ thầy. Thầy giãy giụa một lúc rồi gục xuống tắt thở. Toàn thân tím tái cứ như là bị hút máu. Con sợ quá, con hét lên rồi chạy ra đây. Nghe con gái tả lại giấc mơ, ông Tống Thực lạnh cả người. Ông khẽ nuốt nước bọt. Thế cái bóng người ấy có thấy gì lạ không? Con đã từng gặp người ta bao giờ chưa? Cô Duyên trao mày suy nghĩ rồi quả quyết. Con chắc chắn là chưa gặp bao giờ. Nhớ lại thì lạ lắm. Trời mùa đông lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi cái áo tấc màu đỏ. Hơn nữa còn ướt sũng cứ như là mới ngoi từ dưới nước lên. Con sợ lắm thầy ạ. Cảm giác lạnh cóng chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân ông Tống Thực. Ông lắp bắp an ủi con gái vài câu, rồi gọi con bé người làm ra đỡ cô chủ vào bên trong. Khi chỉ còn lại một mình ông ở trước hiên nhà, ông khẽ đưa mắt nhìn về cây hoa ngọc lan ở trước cửa. Trời mùa đông, lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại mấy cành khẳng khiu và mấy búp non đang chờ mùa xuân nảy lộc. Một con chim lợn từ đâu bay đến, đậu trên cành cây. Nó nhìn chòng chọc vào ông Tống, nghiêng nghiêng cái đầu. Rồi bất giác, nó khẽ kêu lên ghê rợn. Ông Tống Thược giật nảy cả mình, chống ngực ông đập thình thịch. Có khi nào tai họa sắp ập xuống căn nhà này? Nghĩ đến đó, ông vội vã đi vào trong, cắm nhang lên khắp các ban, rồi lặng im chờ thằng cháu họ. Sáng mùng 1 Tết, anh Đức bấy giờ mới về tới nơi. Anh đẩy một cái xe bò bên trên chất nhiều rơm rạ. Một người gia nhân trong nhà nhìn thấy thế bèn đon đả. Cậu Đức về đấy à? Mới đầu năm cậu mang rơm đến làm gì đấy? Tôi mang rơm cho bác Tống. Bác ấy muốn làm món cáo ủ cho. Người gia nhân cười cười. Ra vậy. Thế cậu đi lối sau cho rộng nhá. Ông Tống đang ở sau nhà đấy. Anh Đức ậm ừ vài câu rồi kéo chiếc xe đi thẳng. Có người nào đó muốn giúp anh một tay, nhưng anh vội vã khước từ. Ông Tống Thược đứng đợi ở bên hiên nhà đã lâu. Vừa nhìn thấy anh, ông sốt ruột. Mọi việc thế nào rồi? Dạ bẩm bác, cái xác ở trong này. Đêm hôm qua, cháu cũng đã chôn cất cái quan tài rỗng rồi. Anh Đức phì phò đáp. Thế có ai trông thấy mày không? Anh Đức lắc lắc đầu. Dạ không bác, không ai nhìn thấy con hết. Còn về lão Bạc đào đất chôn quan tài, sau đó cùng lão khênh cái xác lên xe bò để ngăn mùi tử thi. Còn rắc đến đấy nhiều vôi sống. Nhưng phải làm sớm, chôn cái xác này đi bác ạ. Nếu không thì không giấu được lâu đâu. Ánh mắt của anh Đức tần ngần, khẽ liếc về phía gian nhà trên, như sợ vợ con ông Tống Thược nghe thấy. Ông Tống Thược gật đầu. Chuyện này khỏi lo, tao đã có cách. Ông sai anh Đức đẩy xe rơm vào một góc vườn đã chuẩn bị tươm tất. Theo tính toán của thầy phong thủy, góc vườn này thuộc hướng chính đông, cũng là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên tại khu vực nhà ông Tống Thược. Trước khi anh Đức mang thi hài kia về đây, ông đã sai đám gia nhân trong nhà quay mảnh vườn lại bằng một cái hàng rào cao quá đầu người. Đích thân ông mang một cái khóa lớn, khóa cửa vào ra vào lại. Thế là từ nay, ngoài ông ra thì chẳng còn ai có thể bén mảng đến những khu vườn này được nữa. Chiều mùng 1 Tết, mấy người bạn cùng trong phường buôn kéo đến nhà ông chúc Tết. Đang trong lúc trà dư tửu hậu, một người đàn ông choáng choáng hơi men đi về phía sau tìm chỗ tiêu tiểu. Vừa đi được nửa đường, người đàn ông nhìn thấy trên chiếc xe bò ở góc vườn có người thiếu nữ mặc áo tấc rách dưới màu đỏ rực, nhìn ông chòng chọc. Ban đầu thì người này tưởng ấy là người nhà ông Tống Thược, nên không để ý lắm. Đi được vài bước, người này phát hiện cô thiếu nữ mặc áo tấc đỏ kia, gương mặt rách tả tơi. Một tròng mắt đã lòi ra đến quá nửa, trông vô cùng ghê rợn. Người khách sợ quá, hét toáng lên, khiến đám đông trên nhà đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên giật mình, im lặng lắng nghe. Vợ chồng bà Tống Thược nhìn nhau ngạc nhiên. Ông Tống Thược dằn mạnh ly trà vội vã đứng dậy. Có cái tiếng gì thế không biết? Để tôi ra xem là cái chuyện gì. Nào ngờ chưa kịp bước ra khỏi phòng, người khách kia đã nhào vào, gương mặt trắng bạch cắt không còn giọt máu. Nhà này có ma, nhà này có ma. Ôi dồi ôi. Mấy người bạn nhao nhao lên sợ hãi. Ông Tống Thược ngồi bên cạnh cửa sổ, vội vàng đỡ người khách. Bác nói cái gì đấy? Đầu năm đầu tháng ma có ở đâu ra? Bác uống rượu nhiều quá, cho nên say rồi đấy. Ma đâu mà ma. Bác nhìn gà hóa quốc, nhà tôi ở tôi biết. Ông Lâm vừa chạm vào vạt áo người khách thì bỗng nhiên rụt tay lại ngỡ ngàng. Ôi ôi, thế bác tiểu ra quần đấy à? Ôi say đến cỡ này rồi đấy. Đám bạn hàng ban đầu còn ngờ vực, nghe đến đây thì cười phá lên. Gương mặt người khách càng lúc càng đỏ tía tai. Ông ta vùng dậy, chạy ra khỏi cửa, rồi mới quay lại hét. Nhà này có ma, đích thị là có ma đấy. Tôi nói không sai đâu, chính mắt tôi nhìn thấy. Còn ma... Con ma mặc mặc áo tấc đỏ, nhìn tôi chọc chọc. Tiếng nói của người khách làm cho mấy người hàng xóm để ý. Họ đứng trước hiên nhà ngóng sang, vẻ mặt hiếu kỳ. Người đàn ông kia lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, liền vội vã chạy ra cổng rồi biến mất. Nhìn gương mặt khách khứa có phần hoang mang, ông Tống Thược chữa thẹn. Cái thằng cha này cứ uống rượu vào rồi nhìn gà hóa quốc ấy mà. Không có gì đâu, mọi người cứ uống tiếp đi. Thế nhưng lúc này thì ai còn lòng dạ ở lại. Họ lục tục cáo lỗi rồi xin phép về sống. Ông Lâm chờ cho họ về hết rồi ngập ngừng nói nhỏ với bạn mình. Bác Thược này, vốn dĩ hôm nay là ngày đầu năm, tôi cũng không tiện nói. Chuyện vừa rồi có thể là do người kia uống say. Thế nhưng tôi có điều này không thể không nhắc bác. Ông Tống Thược khách sáo. Có gì bác cứ nói, đều là người nhà cả, có gì đâu mà ngại ngùng. Ông Lâm khẽ đưa mắt nhìn về đằng sau, hạ giọng. Từ sau nhà bác, có cái mùi gì bốc lên thối lắm. Thứ cho tôi nói thẳng, nghe qua cứ như là mùi xác chết. Bác đừng trách tôi, cái mùi đấy nó quá đặc biệt. Người nào từng bốc mộ cho người chết là rõ ngay. Tôi nghĩ bác nên kiểm tra xem thế nào. Không chờ cho ông Tống Thược trả lời, ông Lâm cáo từ rồi về thẳng. Đêm ngày mùng 1 Tết, chỉ còn lại một mình trầm ngâm trong thư phòng. Trong đầu của ông đã quyết định một kế hoạch. Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh. Sáng mùng 4, ông Tống Thược sai người đưa vợ con về bên mạn Hà Thành để chúc Tết gia đình nhà vợ. Ông lấy cớ đau đầu cho nên ở nhà, hứa hẹn sẽ sang sau. Riêng đám gia nhân, ông cho mỗi đứa một xu tiền để đi chơi hội. Rồi từ hội sẽ về thẳng căn nhà bên phố Hàng Mã để chuẩn bị dọn hàng đầu năm. Ông tỏ ý rằng mấy ngày Tết ai cũng bận, giờ cũng phải nghỉ ngơi. Đám gia nhân tưởng thật cho nên vui lắm, kéo nhau lũ lượt rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông Tống Thược. Ngồi trong căn phòng có cái đồng hồ quả lắc, gõ tích ta tích tắc, ông ngập tràn suy nghĩ. Từ đêm giao thừa đến giờ, giấc mơ của con gái cứ ám ảnh ông. Làm thế nào mà trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy? Ông vừa tìm thấy thần tài chiêu của, thì con gái của ông lại mơ thấy cái dáng vẻ của xác chết kia. Hơn thế nữa, còn nằm mộng thấy ông bị bóp cổ đến chết. Có khi nào cái xác chết kia, nó sẽ vật chết cả nhà ông hay không? Ông nghĩ đến đó, rồi dùng mình một cái. Ông tự trấn an mình rằng bản thân ông không hại người. Chỉ là vô tình ông tìm thấy thần tài chiêu của, rồi đem về thờ phụng. Nếu như phải báo thù, thì oan hồn kia phải báo thù gã phù thủy nào đó đã bày ra cái chuyện giết người này. Bản thân ông bất quá cũng chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn, không đến lượt phải chết. Mà nói ra thì chính ông là người mang xác về chôn cất thờ phụng, không để thi hài xấu số ấy phải trôi lênh đênh ngoài sông, làm sao mà nó lại đi hại chết ông được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, ông Tống Thược an tâm hơn nhiều. Ông nhìn đống giấy tờ sổ sách ở trên bàn, trong lòng của ông chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình ông sẽ giàu có hơn người. Ông nhắm tới những cánh đồng bạt ngàn ở phía tây Hà Thành. Chờ gom đủ tiền bạc, ông sẽ đích thân đến đó thu mua đất rồi xây chợ, xây phân xưởng, sau đó đem cho thuê. Người ngoài có thể không biết rõ, chứ phường làm ăn như ông thì nắm rõ như lòng bàn tay. Thời thế bây giờ chẳng còn như xưa, cứ ôm khư khư bút nghiên thì đời nào mới khá. Tẩu thuốc trên tay ông đã tàn từ bao giờ, ông vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định chôn thần tài chiêu của ở khu vườn phía sau. Ông sai thằng cháu họ đã đào sẵn đất hạ huyệt, phương vị chôn như thế nào, ông cũng bí mật nhờ thầy phong thủy có tiếng tính toán giúp. Lão ấy có tài, lại nổi tiếng, cho nên tính cách cũng cao ngạo, chẳng muốn giao du với phường buôn bán bao giờ. Lần ấy nếu như không phải là ông Lâm nói giúp thì lão cũng chẳng xem cho ông. Dù sao, ông Lâm với thầy phong thủy kia cũng là người thân trong tộc. Sở dĩ thần tài chiêu của đã luyện xong, cho nên ông Tống Thược cũng mất công đi tìm thầy phù thủy, không cần phải luyện lại. Tối mùng 4 Tết hôm ấy, một mình ông cùng thằng cháu họ chật vật khiêng cái xác táng vào cái hố nho nhỏ. Xác người vốn thấp bé hơn ông Tống Thược một cái đầu, thế nhưng bởi vì nước làm cho cái xác trương lên, lại thêm mấy ngày qua giỏi bọ sinh sôi, cho nên mùi xú uế càng lúc càng bốc lên nồng nặc. Anh Đức lầu bầu chửi: "Mẹ khỉ, mấy con giỏi này bám hết lên người rồi, sao mà hôi thối thế?" Ông Tống Thược lừa một cái rồi sẵn giọng: "Bè bè cái mồm thôi, mày còn nói linh tinh, là ma vật chết tươi định." Bị bác mắng, anh Đức không nói gì thêm, chỉ cặm cụi dùng cái thuồng hất đất lên thân của thi hài đã yên vị. Tư thế đặt xác chết chôn cũng thật kỳ lạ. Người ta không để thi hài nằm duỗi như người chết bình thường, mà buộc hai chân hai tay người chết tạo thành vòng tròn. Phần bụng có chứa tượng thần tài thì hướng lên trời để đón xương. Nói cho dễ hiểu, thì bức tượng thần tài trong bụng người chết phải được nuôi dưỡng bằng máu người, xương đêm và mây mù âm u thì mới phát huy công dụng. Sau một tuần nhang, nấm mồ nho nhỏ được hình thành. Người làng Bắc Biên có tục thắp mộ dài. Thế nhưng ông Tống Thược lại sai anh Đức đắp một nấm mộ tròn, nhìn từ trên cao xuống trông cứ như cái đồng xu. Thành mộ không cao lắm, chỉ hơn độ chục phân. Nếu như ai không để ý, còn chẳng nhận ra nổi ấy là mộ. Ông Tống Thược xong xuôi quỳ mọp trước mộ, lẩm bẩm khấn vái. Trong thuật luyện thần tài chiêu của thì phải có bước gia chủ đứng trước mộ làm lễ. Một phần là để tạ ơn thần tài đã ngụ ở nhà mình, một phần khác là cũng để cho thần nhận mặt chủ. Điều cốt yếu là khi làm đến bước cuối cùng thì tuyệt đối không được để cho ai có mặt. Nếu không, thần tài chiêu của sẽ nhận nhầm. Vậy thì chẳng phải là mọi sự nó hóa ra công cốc. Nghĩ vậy, ông Tống Thược đuổi anh Đức đi lên nhà trên, để lại một mình với nấm mộ bằng phẳng dưới nền đất lạnh. Mùi nhang khói bốc lên nghi ngút khiến cho khóe mắt của ông cay cay. Ông chờ cho nhang tàn hẳn mới lùi vào. Nào ngờ lúc đi ngang qua bụi cây, ông thấy có bóng người trắng bóc đứng thập thò nhìn ông lặng lẽ. Nghĩ là anh Đức đang rình trộm, ông quát: "Tao bảo mày đi vào nhà đợi tao cơ mà, hả? Sao còn thậm thụt ở đây? Tính rình mò cái gì, hả?" Không có tiếng trả lời. Làn gió lạnh ngày đầu năm thổi cơn mưa phùn bay bay càng thêm rét mướt. Nghe tiếng ông quát, anh Đức vội vã chạy đến. "Dạ, bác gọi con à?" Ông Tống Thược nghi ngờ: Mày vừa nãy mày ở đâu?" Bác dặn con ở trên nhà chờ bác, nghe tiếng bác gọi cho nên con mới..." Ông Tống Thược không nói gì thêm. Ông lặng lẽ nhìn về ngôi mộ mới đắp sau nhà. Có lẽ nào cái bóng trắng khi nãy ông nhìn thấy là cái bóng của thi hài nằm ở dưới mộ. Gương mặt của ông lấm tấm mồ hôi, cảm giác rờn rợn kéo đến. Ngay lúc này đây, chính ông cũng cảm nhận như có đôi mắt đỏ rực đang nằm lẩn khuất đâu đó trong khu vườn rậm rạp tối tăm, nhìn vào ông chòng chọc. Ở trên cao, tiếng quạ réo lên hòa cùng với tiếng chim lợn hú dài từ bãi bồi xa vọng lại. Ngày mùng 10 tháng Giêng năm ấy, người ta thấy ông Tống Thược bày biện lễ nghi cúng bái thần tài to lắm. Ông sai gia nhân trong nhà sắm sửa hai con heo quay thật lớn, luộc thêm mấy con cua to, rồi đặt mấy quả trứng gà vào mâm gạo muối. Lễ vật tam sên cúng thần tài trước giờ đều là như vậy. Người trong nhà thấy lạ thì hỏi ông. Dạ, bẩm ông, sao lại cần đến những hai mâm lễ? Chẳng lẽ nhà ta cúng đến hai vị thần tài? Ông Tống Thược thủng thẳng. Một phần lễ này dâng lên ban thần tài trên nhà như dạo trước, một phần lễ lát nữa tao mang qua phố Hàng Mã, chúng mày không phải hỏi nhiều, nhớ chưa? Một người gia nhân bột miệng. Dạ vâng, thế chúng con đi sửa soạn ngay, cũng chỉ mong là cung kính chú đáo để nhà cửa yên ổn, chứ mấy ngày hôm nay trong nhà có cái gì đó bẩm ông nó quái dị lắm. Ông Tống Thược cau mày. Thứ gì quái gì? Mày nói ra xem nào. Người gia nhân kia biết mình lỡ lời cho nên cuống quýt xua tay. Bà dậu lớn tuổi nhất trong nhà thấy vậy thì khẽ xuyệt một tiếng, rồi nói với ông Tống Thược. Dạ, bẩm ông đã hỏi thế thì chúng tôi cũng xin nói thẳng. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay trong nhà cứ có cái sự lạ. Ban đầu thì là chị làm bếp, nhìn thấy cái bóng người thậm thụt ăn vụng ở trong bếp, tưởng đâu là quan ăn trộm, chị ý đuổi theo. Nào ngờ đến sau vườn thì mất dấu. Ban đầu mọi người cũng ngỡ là mình nhìn lầm, chỉ bàn tán chút ít rồi thôi. Thế nhưng bẩm ông, sau đó chính tôi cũng thấy. Đêm hôm mồng 2 Tết, tôi thức dậy uống miếng nước, vừa bước chân ra khỏi cửa thì chợt nghe có tiếng cười khẽ khẽ, nó cứ vang vọng đâu đây. Dạ, cái lúc ấy tôi còn nghĩ rằng không biết chừng có cái đứa nào nó chắc nết, lo lén lút hẹn hò giai gái ban đêm, tôi mới mon men đi theo. Hay, tôi thề là có trời Phật chứng giám, chính mắt tôi trông thấy là người thiếu nữ ngồi xõa tóc quay mặt về phía vườn sau. Người ấy mặc cái áo tấc màu đỏ, nhìn thoáng qua thì giống hệt như là bà nhà mình ạ. Tôi có gọi mấy tiếng thì chẳng ai trả lời. Tôi mới đánh liều lại gần thì phát hiện ra gương mặt ấy bị mất một nửa, chỉ còn mỗi cái khuôn miệng ngoác ra cười khẽ. Bẩm ông, lúc ấy tôi sợ quá, tôi ngất xỉu. May có người còn đưa vào buồng cạo gió một hồi lâu sau mới tỉnh đấy ạ. Ông Tống Thược sững sờ. Sao bác không nói với tôi? Bà dậu lắc lắc đầu. Ngày tư ngày Tết có ai muốn đả động gì đến cái chuyện ma chuyện quỷ ông ơi. Tôi cũng nghĩ là mình nhầm thôi, cho nên chúng tôi đến giờ vẫn chả dám nói. Ông Tống Thược lại hỏi. Thế bà nhà tôi có biết không? Còn duyên với thằng cu mình thế nào? Dạ, ông khẽ miệng thôi. Bà nhà không hay biết gì cả. Chỉ ít là tôi cũng chửa thấy bà nói gì. Chỉ có điều cô với cậu dạo gần đây hay bị bóng đè lắm. Cô với cậu cứ nói là có người đàn bà đêm nào cũng đến giường rủ đi chơi đấy. Hai cô cậu không chịu đi thì người ấy tức giận ngồi đè lên chân ạ. Lời nói của bà gia nhân khiến ông Tống Thược choáng váng. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với bà dậu. Chuyện này bà nói với mọi người trong nhà, cấm được hé răng ra cho người ngoài. Trước mắt có cái sự gì, tôi sẽ mời thầy về làm pháp sự. Bà nhớ phải canh chừng con duyên với thằng Minh. Bà dậu sợ sệt, gật gật đầu. Ông Tống Thược đứng bần thần nhìn ra góc sân, nơi vườn u ám. Suy nghĩ loang loáng qua trong đầu. Có khi nào cái ngày ông quyết định đem thần tài chiêu của đến là sai? Chưa bao giờ ông cảm thấy bất an như bây giờ. Tử kiếp năm 53 tuổi của ông vẫn còn. Không lẽ là nó liên quan đến cái xác chết của người mặc áo ba tấc màu đỏ. Mặc dù trong lòng lo âu, thế nhưng ông vẫn quyết định cúng kiến thần tài chiêu của như đã định. Ông đuổi hết gia nhân rồi lặng lẽ bày biện lễ vật ra trước nấm mồ tròn. Mùi nhang khói bốc lên nghi ngút, ông khẽ lẩm bẩm gọi tên thần tài. Trên tay còn cầm một cái đĩa cùng với hai đồng đài âm dương nho nhỏ. Chẳng ai biết ông Tống Thược xin gì với thần tài chiêu của. Ấy thế nhưng từ hôm ấy, gia nhân trong nhà không còn thấy người đàn bà mặc áo tấc màu đỏ đứng thấp thoáng trong nhà nữa. Mọi người tưởng rằng sự đã yên, nào ngờ sóng gió bây giờ mới thật sự ập đến. Hết tập 1 của Thần Tài Đòi Lộc. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là điều gì sẽ xảy đến với ông Tống Thược, và sẽ có cái kiến thức tâm linh gì của lão Đọt. Xin chào và hẹn gặp lại.